Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4127, chương 4130, thời gian trói buộc. Làm Phệ Thiên Ma Vương bọn người tất cả đều lâm vào thời gian chậm chạp bên trong về sau. Liền ngay cả những công kích kia khóa chặt năng lực đều không có. Bạch Vũ chiết thân hình mấy cái chớp động, trực tiếp liền mặc kệ, quay người đối mặt cái này thiên thần cảnh trung kỳ. Người kia lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy bên này cảnh tượng. Quả thực là bị Bạch Vũ chiết bị dọa cho phát sợ vãi cả linh hồn. Những này tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, thực tế là quá đáng ghét. Nhưng là hắn hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể là tận lực phòng bị Bạch Vũ chiết những cái kia đặc thù thủ đoạn công kích. Ngay sau đó, Bạch Vũ chiết trong đôi mắt hiện lên một sợi hắc sắc quang mang. Trong khoảnh khắc đó, hai con mắt của hắn tựa như là hai cái vực sâu. Nhìn nhiều liền có thể để người bị sa vào, mà nơi xa cái này sắp đến lâm quan trấn cửa thành người kia. Lúc này phản ứng cùng phía trước kia người rất giống, cũng là phát ra một tiếng cực kỳ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn thân một trận run rẩy, thất khiếu chảy máu, trực tiếp từ không trung vật rơi tự do, đập xuống đất, bất quá lại còn chưa có chết, nhưng cũng chỉ là treo một hơi, nằm tại bị chính hắn ném ra đến trong hố sâu chật vật hô hấp lấy. Trong lúc nhất thời căn bản không đứng dậy được. Trên thực tế, hắn lúc này đầu óc đều đã chân chính trống rỗng. Tinh thần nhận thương tích cực kỳ nghiêm trọng. Coi như cứu trở về, về sau sợ cũng sẽ là thằng ngu. Thiên Long Chi Mâu, luận lực sát thương khả năng so với thần hồn chấn đáng bên trong một chiêu cuối cùng diệt hồn còn mạnh hơn một số. Cái này dù sao cũng là thiên cấp công pháp bên trong chiêu thức, mà lại chỉ có một thức, không giống thần hồn chấn đãng có bốn chiêu, cho nên cái này thiên thần cảnh trung kỳ cường giả cũng căn bản gánh không được. Có thể bất tử coi như lúc trước hắn có đề phòng công lao. Đáng tiếc là loại này công kích ngươi lại có chuẩn bị, cũng chỉ có thể là ngạnh kháng. Thân ở không trung Bạch Vũ chiết thì là nhanh chóng trở lại, căn bản không nhìn tới người kia chết hay không. Có mấy đạo công kích từ bên cạnh hắn lướt qua, uy lực ngược lại là không có yếu bớt, có thể công kích không đến hắn, mạnh hơn uy lực cũng vô dụng. Lúc này, thời gian chậm rãi tác dụng còn không có biến mất, chức năng này thời gian kỳ thật rất ngắn, có thể lại ngắn ngủi cũng có 3 giây. Đối với bực này cường giả đến nói, 3 giây thời gian đã có thể làm rất nhiều chuyện. Vừa rồi tránh né công kích, tăng thêm dùng Thiên Long Chi Mâu diệt sát cái này thiên thần cảnh trung kỳ, sử dụng thời gian cộng lại kỳ thật cũng liền 1 giây nhiều mà thôi. Thời gian còn lại Bạch Vũ chiết cũng không muốn lãng phí hết, hắn cũng không đi quản Phệ Thiên Ma Vương. Dù sao chính mình muốn giết hắn là hoàn toàn không có khả năng tính. Cho nên, hắn liền nhằm vào trước mắt còn thừa lại 5 người kia. Xuy, xuy, xuy, trong tay Ngân Long thần thương không ngừng vũ động, từng đạo lăng lệ vô song thương mang đâm xuyên mà ra. Mục tiêu chính là kia 5 tên thiên thần cảnh, hắn muốn đem 5 người này cho đánh giết. Không còn cho Phệ Thiên Ma Vương loại cơ hội này. Kia 5 đạo thương mang tiến vào thời gian chậm rãi khu vực trong. Tốc độ cũng không có giảm bao nhiêu. Không chỉ có là bởi vì cái này giống như lĩnh vực chiêu thức là Bạch Vũ chiết thả ra. Đồng thời cũng bởi vì Bạch Vũ chiết hiểu được thời gian trận pháp, cho nên có thể đủ làm ra một số lần tránh. Kia 5 tên thiên thần cảnh lập tức sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Bọn hắn cảm thấy thời gian trói buộc đối bọn hắn sức chiến đấu ảnh hưởng rất lớn. Coi như không có những này ảnh hưởng, mấy người bọn hắn cũng còn lâu mới là đối thủ của Bạch Vũ chiết a. Huống chi là loại tình huống này, sợ không phải thật ngăn không được Bạch Vũ chiết tùy ý một thương a. Đồng thời, Phệ Thiên Ma Vương cũng phẫn nộ phi thường, này thời gian trói buộc thực tế quá đáng ghét. Hắn cũng không muốn chính mình mang ra cái này 8 cái thiên thần cảnh tất cả đều chết ở chỗ này. Bây giờ chết 3 cái kỳ thật cũng đã có chút đau lòng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN